Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, thôn vệ cửu vĩ chakra. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thanh âm gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia Phạm Quy tiếng nổ mạnh, đến cùng đang làm chút gì? Bất kể là bình dân vẫn là ninja nhóm đều lâm vào trong khủng hoảng. Bởi vì mới vừa bạo tạc thật sự là quá khổng lồ. Nhất định chính là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Namikaze Minato cũng đừng lại càng hoảng sợ. Hắn nguyên bổn đã chuẩn bị dùng phi lôi thần chi thuật tiếp được cửu vĩ vĩ thú ngọc. Kết quả chính nó liền ở nửa đường bạo. Không đúng, loại này uy lực tuyệt đối không phải cửu vĩ vĩ thú ngọc có thể thả ra. Mới vừa bạo tạc mang tới hiệu quả, căn bản là vĩ thú ngọc uy lực gấp 2 trở lên. Xem ra là chuyện gì xảy ra, ta phải nhanh chóng đi qua nhìn một chút. Vừa dứt lời, Minato thân hình chính là biến mất ở Hokage Nham Chi bên trong. Động tác mau bất khả tư nghị, không hổ là được xưng là tia chớp vàng. Hống hống hống hống giống giống, cửu thiên huyết hồng đuôi đẩy ra yên vụ. Lộ ra cửu vĩ cái kia thân thể cao lớn. Mới vừa cái kia cái cự đại bạo tác, cửu vĩ tự thân hầu như hoàn toàn chịu đựng được. Vĩ thú ngọc cùng đạo đạn đồng thời bạo phát. Coi như là cửu vĩ cũng đủ hắn chịu. Phẫn nộ rít gào biểu thị cửu vĩ lúc này trong chớp nhoáng này suy yếu. Tuy nói bạo tạc đại bộ phận đều bị cửu vĩ chịu đựng được. Thế nhưng Shiva cũng nằm ở tiếp cận bạo tạc vị trí trung tâm. Không thể nào là không bị thương. Vô số bùn đất ở Shiva dưới sự thao túng cuốn lên tầng tầng bọt sóng đem Shiva gắt gao bao vây. Ra khỏi còn dư lại dùng để thôn phệ cửu vĩ chakra chakra ở ngoài. Shiva hầu như đã tiêu hao hết tự thân tất cả chakra. Shiva trước mặt hết thảy phòng ngự đều bị nổ tung phong áp cấp hiên phi đi. Đồng thời, bên ngoài dư âm trùng kích cũng để cho Shiva bản thân bị trọng thương. Oa a, Shiva nhất thời phun ra một ngụm huyết thủy. Dẫm ở huyền không trên bùn đất, toàn thân đều tản ra bi minh. Bi thương than khóc, nhưng là, để hắn khiếp sợ là, thương thế so với hắn tính toán còn muốn nhỏ. Căn cứ ban sơ tính toán, Shiva đem đạo đạn uy lực cùng cửu vĩ vĩ thú ngọc uy lực cùng cấp. Nói cách khác, Shiva đã từng bắt trước quá 10 viên đạn đạo nổ tung uy lực. Loại trình độ đó, nếu như khoảng cách đủ xa, hơn nữa toàn lực phòng ngự nói, Shiva cũng sẽ bị tạc cái trọng thương. Thế nhưng, hiện tại, thương thế so với tưởng tượng nhẹ hơn nhiều. Hô hô hô hô, Shiva thở hổn hển nâng hai tay lên xem cùng với chính mình thân thể. Trong thân thể, còn quấn có thể thấy được gió xoáy. Dường như hình thành một cái không nhìn thấy khôi giáp một dạng. Không thể phá vỡ, cái này là không được. Hiện tại không phải suy nghĩ những thứ này thời điểm. Nhất định phải thừa dịp cửu vĩ bị đạn đạo đánh hôn mê thời điểm hạ thủ. Nếu không, phía trước làm hết thảy đều sẽ tan thành bọt nước. Chỉ một lúc, Shiva trong con mắt, phóng xuất ra dường như mãnh thú một dạng lăng nhiên cùng giác ngộ. Đem còn sót lại chakra toàn bộ phóng thích đến thân thể ở ngoài. Trong nháy mắt biến thành một đầu đói bụng mãnh thú hình người đánh về phía trong chớp nhoáng này. Không thể động đậy cửu vĩ. Hống hống hống hống, nhân loại đáng chết. Mới vừa đó là vật gì? Cửu vĩ phóng xuất kinh thiên động địa tiếng gầm. To lớn bạo tác, coi như là hắn đều tạo thành tổn thương thật lớn. Cái này cũng may mắn là mạnh nhất cửu vĩ. Nếu như đổi lại là phía trước vài cái vĩ thú, tỉ như Ichibi, Nibi hoặc là Sanbi loại trình độ đó, phỏng chừng liền mất đi ý thức. Nhân loại đáng chết, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Cửu vĩ lộ ra hung mãnh răng nanh. Huyết hồng chakra dường như sôi trào một dạng xuất hiện tại toàn thân. Lấy tốc độ cực nhanh chữa phía trước bởi vì bạo tạc xuất hiện vết thương. Miễn là có nữa 3 giây. Cửu vĩ có thể hành động. Lập tức đem cái kia ném ra kỳ quái đồ tiểu quỷ đầu giết đi. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp. Không đợi cửu vĩ hoàn toàn khôi phục hành động năng lực. Cửu vĩ trong con mắt, chính là phản chiếu ra khỏi một cái nho nhỏ hắc sắc mãnh thú. đó là một cái toàn thân bị đen nhánh chakra bao gồm nam nhân. Lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía cửu vĩ thân thể. Dường như trong sa mạc chứng kiến ốc đảo gặp rủi ro giả một dạng tham lam. Lộ ra kinh khủng nhất răng nanh. Hướng về phía cửu vĩ toàn thân cái kia tươi đẹp chakra. Cắn một cái. Sau đó đem thôn phệ, hống hống hống hống giống giống, cửu vĩ ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn nhất thời thấy được trong cơ thể mình chakra lấy một loại khó tin phương thức đang trôi qua lấy. Shiva cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy nói bởi vì cửu vĩ chakra là vô thuộc tính, cắn nuốt theo suy đoán sẽ nhanh vô cùng. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên nhanh đến trình độ như vậy. Phải biết rằng phía trước giao thủ khả năng liền nuốt Mitogai vô cùng chakra. Mà hiện tại thôn phệ cửu vĩ chakra tốc độ là trước kia hơn trăm lần không ngừng. Hừng hực gấu nóng quá. Thân thể khỏe mạnh nhiệt. Shiva lấy tốc độ cực nhanh hấp thu cửu vĩ chakra. Thế nhưng cái kia cuồng bạo chakra căn bản không phải hắn còn dư lại không nhiều chính mình chakra. Có thể áp chế ở. Nhưng là Shiva nghĩ căn bản muốn không được nhiều như vậy. Có thể ăn bao nhiêu tính bao nhiêu. Đây chính là khó được tăng chính mình chakra cơ hội tốt. Cân nhắc dây. Shiva hầu như liền đem thân thể mình có thể chứa chakra cực hạn cho lấp đầy. Thời khắc này Shiva, toàn thân quấn quanh đỏ đen xen nhau chakra. Từ trên đầu dài ra một đôi huyết hồng chakra lỗ tai. Phía sau thì là dài ra 9 con đuôi. Từ xa nhìn lại, liền dường như một con cáo nhỏ một dạng. Bởi vì mình hắc sắc chakra quá ít, hấp thu chakra còn không cách nào hoàn toàn chuyển hóa. Cho nên, Shiva bất đắc dĩ liền tạm thời tồn trữ trong thân thể của mình. Oa a, Shiva lại thổ một búng máu. Toàn thân cũng bắt đầu bi minh. Bi thương than khóc, đứng lên, đã là cực hạn. Đã không hấp thu được, đừng quá đắc ý. Nhân loại đột nhiên bị hấp thu đại lượng chakra. Cửu vĩ đã nổi giận đùng đùng. Cơ hồ là khôi phục như cũ trong nháy mắt. 9 cái đuôi trong đó một cái chính là biến thành mạnh nhất vũ khí. Hung hăng rơi vào Shiva trên người. Nhìn chạy như bay tới cửu vĩ đuôi. Ở chính mình trong con mắt phóng đại. Không tránh được bằng hắn bây giờ thân thể còn có thể chi phối chakra. Căn bản không tránh được. Cũng ngăn cản không xuống. Mà chính là đuôi rơi xuống trong nháy mắt. Phía trước vờn quanh ở Shiva chung quanh không thể nhìn kỹ khôi giáp trong nháy mắt hình thành gió. Xoáy đem Shiva bảo vệ. Một giây kế tiếp. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Shiva bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời thông linh chi thuật. Bành một tiếng. To lớn cốc từ trên trời giáng xuống. Đem cửu vĩ chèn ép gắt gao ở. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.